Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372. Tiện nhân đào hố. Lục Du thật bận. Canh 1. Dương Chân không chạy không được. Hắn có thể không sợ thánh cấp thần hồn mang tới cảnh giới uy áp, cũng có thể một đao đem Cốt Sơn chém. Thế nhưng là hắn giết không được hàng trăm hàng ngàn độ kiếp kỳ cường giả. Dù là dùng tới Dương Chân hiện tại một kích mạnh nhất, cũng bất quá là có thể cùng một cái độ kiếp kỳ cường giả cứng rắn. Thần hồn bị hao tổn phía dưới, hắn hiện tại giết không được độ kiếp kỳ cường giả. Đến mức liều mạng cũng có thể giết, thế nhưng là có thể đi đường. Tại sao muốn đi liều mạng? Lại nói, cái này cũng không thể để cho đi đường. Người đọc sách sự tình, có thể để đi đường sao? Cái này gọi chiến lược tính rút lui. Cùng vô gian đảo, thật xin lỗi, kỳ thật ta chính là Dương Chân. Dương Chân cười ha ha, một đường nhanh như điện chớp, bỏ rơi tiện mèo cùng tao gà hai cái trên dưới tung bay. Đều nhanh sủi bọt mép con. Bên cạnh một cái tu sĩ chạy còn nhanh hơn Dương Chân. Hiển nhiên là cái độ kiếp kỳ cường giả. Nghe được Dương Chân nói hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi nếu là Dương Chân, lão phu đã sớm một bàn tay chụp chết. Người thiếu niên, tuổi còn trẻ không cần sùng bái cùng tuổi người. Cước đạp thực địa tu luyện mới là căn bản. Phải tin tưởng chính ngươi. Đừng nghĩ đến trở thành cái thứ hai Dương Chân. Muốn làm cái thứ nhất chính mình. Dương Chân ồ lên một tiếng, chắp tay nói ra, vị tiền bối này là làm cái gì? Người kia hoàn lễ, cũng là kinh ngạc một tiếng. Tiểu Hữu đã nhìn ra, lão phu là Tiên Phong huấn luyện hội người sáng lập. Quả là thế, kính đã lâu, kính đã lâu. Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân. Mẹ nó, trách không được lão giả này cho người ta một loại nhân sĩ thành công cảm giác. Nói tới nói lui lại như là lão sư đồng dạng ân cần dạy bảo. Nguyên lai là tu chân thế giới Tiên Phong, lớp huấn luyện dò đường người. Nghe được kính đã lâu cái từ này, người sáng lập kia cười ha ha, hiển nhiên rất là vui vẻ. Nói ra, tiểu hữu về mặt tu luyện có nghi nan tạp chứng gì? Nếu như tông môn trưởng bối không cách nào giải quyết, có thể tới chúng ta nơi này, trước giải quyết vấn đề trả lại tinh thạch. Dương Chân cười cười, chắp tay nói ra, nhất định nhất định, không biết cái này lớp huấn luyện hội làm ăn như thế nào? Lão giả trì trệ, lộ ra một tia thần sắc khó xử, thở dài một tiếng nói ra, thực không dám giấu giếm, lão phu lần này đến đây chính là muốn tìm kiếm mấy cái trên việc tu luyện xảy ra sai sót người. Thế nhưng là, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vì cái gì? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Liền liền trên bờ vai tiện mèo cùng tao gà đều hiếu kỳ nhìn về phía nhìn xem. Lão giả tức giận nói, những người này rõ ràng trên việc tu luyện xảy ra sai sót. Nhưng bọn hắn không tin ánh mắt lão phu. Quả nhiên là có mắt không trong. Dương Chân tức giận trả lời, trong lòng trong bụng nở hoa, tiếp tục thuyết phục, tiền bối chớ có nhụt chí. Thân là lớp huấn luyện Tiên Phong, không trải qua chút gian nan khốn khổ, làm sao có thể đem mộng tưởng phát dương quang đại? Bởi vì cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân. Dương Chân một trận núi tán gẫu. Tán gẫu lão giả hoa mắt thần mê, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Tiểu hữu như vậy tài hoa, quả thực là ta vội vàng cần nhân tài. Đến giúp lão phu như thế nào? Lão phu mỗi tháng cho ngươi 10.000 tinh thạch. Ai ôi, Dương Chân hai mắt tỏa sáng. Lão đầu tử này thật mẹ nó có tiền. Tu vi lật cao, quả thực là chó nhà giàu. Bất quá Dương Chân hiện tại hoàn lương, chần chờ một lát nói ra, 1 tháng 20.000 như thế nào? Ngươi, lão giả hất lên ống tay áo, nói ra, ngươi muốn nhiều lắm, lão phu mỗi tháng cũng liền kiếm lời 50.000, có thể nào cho ngươi một nửa. Dương Chân không để ý lão giả toán học có đủ nát, cùng là toán học mộng bức người, làm gì để ý những chi tiết này. Như vậy đi, bản tao thánh cho ngươi ra cái chủ ý, nhất định có thể để ngươi công trạng lật gấp 10 lần. Ngươi tin hay không? Lão giả đếm ngón tay, gấp 10 lần chính là 500.000. Lập tức giật nảy mình, nhướng mắt nói ra, lão phu tin ngươi mới có quỷ. Dương Chân vừa trừng mắt, nhìn chằm chằm lão đầu nói ra, móa nó, lão đầu, bản tính kế thiên tài cho ngươi nghĩ kế. Ngươi còn chưa tin, nếu như bản tao thánh có thể để ngươi lật gấp 10 lần. Ngươi cho ta một nửa thu nhập như thế nào? Tiểu tử, ngươi cũng không cần hố lão phu. Lão phu hố người thời điểm, ngươi còn không có đi đến thế này. Lão đầu, thống khoái điểm, ngươi liền nói có dám đánh cược hay không a? Tiểu tử, cược thì cược, nếu như lật không được gấp 10 lần, lật 9 lần cũng được a. Lão già họm hẹp rất điếm thúi, nhìn hắn ánh mắt kia, Dương Chân cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Quả nhiên dám lập nghiệp ra hỏa không có một cái hảo điều. Tất cả đều là hãm hại lừa gạt mọi thứ thông. Bất quá đây cũng là nói nhảm. Không thông đi lập nghiệp, đơn giản tựa như là một cái hao lông dê tiến vào đàn sói một dạng. Dạng này mỹ vị, ai có thể chịu nổi a? Dương Chân cười hì hì đối lão già họm hẹp nói ra. Lão đầu, đưa lỗ tai qua đây. Như vậy như vậy, như vậy như vậy, Dương Chân đem chủ ý cho lão đầu vừa ra. Lão đầu con mắt lập tức sáng loáng, đều nhanh vượt qua bóng đèn, chỉ vào Dương Chân nói ra, tiểu tử, không nghĩ tới a, ngươi lại là cái như vậy âm hiểm thông minh tiểu gia hỏa. Ngươi liền nói chủ ý này được hay không? Đi, được, đương nhiên đi, đừng nói là gấp 10 lần, nếu như vận hành thỏa đáng, đơn giản gấp 100 lần cũng có thể. Đúng. Lão phu lục du tán nhân, không biết tiểu hữu tôn tính đại danh, lão phu đi nơi nào tìm ngươi? Chuyện này rất có triển vọng, rất có triển vọng a. Dương Chân giật nảy mình, mẹ nó, lão nhân này tên tuổi cũng không nhỏ. Lục du tán nhân có ý tứ, cởi mở khoát tay nói ra, tiểu tử chính là giang hồ vô danh tiểu bối, bất quá cùng lục du tiền bối hữu duyên, đều nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chỉ cần chúng ta duyên phận vừa đến, tiểu tử tự nhiên sẽ xuất hiện tại lục du tiền bối bên người. Nói đến đây, Dương Chân cười ha ha, thả người tăng tốc nhanh như thiểm điện, lưu lại một cái thoải mái bóng lưng, khoát tay nói ra, đến mức tính danh, tiểu tử đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ, Dương Bạch Lao là ta. Dương Bạch Lao, lục du tán nhân cười ha hả vuốt vuốt chòm râu. Dương Bạch Lao này tiểu hữu là một nhân tài a. Chỉ là thân pháp này tốc độ thực sự quá nhanh hơn một chút đi. Thiên tài, tuyệt đối là cái chính cống thiên tài. Lục du tán nhân đối Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân. Tiện mèo cùng tao gà một mặt cổ quái nhìn xem tiểu tử. Muốn nói lại thôi, cuối cùng thật sự là nhịn không được. Tại Dương Chân bên tai nói ra, tiểu tử, ngươi có phải hay không lại tại hố người rồi? Móa nó, gọi thế nào hố người đâu? Dương Chân một bàn tay đánh qua, ngươi có biết hay không? Một cái ý tưởng hay có thể cứu sống một cái gần như đóng cửa xí nghiệp. Xí nghiệp là cái gì? Tiện mèo một mặt mộng bức, sau đó một mặt hưng phấn mà hỏi. Được rồi, bản tôn không hiếu kỳ cái này. Ngược lại là ngươi cho hắn ra cái gì ý tưởng hay? Bản tôn vì cái gì cảm thấy ngươi bây giờ cười đến rất tiện? Dương Chân ho nhẹ một tiếng, kinh ngạc nói ra. Móa nó, chẳng lẽ bản tao thánh diễn kỹ bước lui? Cái này không thể được. Dương Chân nhìn thoáng qua tiện mèo cùng tao gà, nhìn thấy bốn cái hiếu kỳ con mắt, tiện hề hề nói, Bản Tao Thánh chỉ bất quá cho cái kia Lục Du tán nhân giải thích một chút cái gì gọi là danh nhân. Hiệu ứng, danh nhân hiệu ứng. Tiện mèo sững sờ, hỏi, cái gì là danh nhân hiệu ứng? Đơn giản tới nói chính là để hắn làm chút quảng cáo. À, chính là quảng cáo mà thôi ý tứ. Dương Chân hắc hắc cười quái dị, cùng tiện mèo tao gà một đôi con mắt, thần bí hề hề nói ra. Các ngươi nói, nếu như cuồng túng bá khí kéo banh trời Dương Chân là từ tiên toại huấn luyện hội đi ra, thế nhân sẽ như thế nào muốn? Móa, tiện mèo một tầng cao ba thước, kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Tiểu tử, ngàn vạn người chính là đang tìm ngươi phiền phức đâu. Ngươi thế mà như thế hố một cái lão đầu đây. Dương Chân bĩu môi một cái. Gọi thế nào hố đâu. Coi như hắn nói như thế, cũng phải có người tin mới đúng a. Điều này cũng đúng. Tiện mèo nhẹ gật đầu. Dương Chân cười ha hả nói. Cho nên a, ta đem ta thần hồn bị hao tổn sự tình nói cho hắn. Còn nói cho hắn một điểm không ảnh hưởng toàn cục bí mật nhỏ. Để hắn tản tin tức ra ngoài, liền nói ta hiện tại ngay tại chém vỡ lớp huấn luyện tu dưỡng. Ngươi nói cứ như vậy, người khác tin hay không? Móa, tiện mèo trợn mắt hốc mồm, lão đầu kia muốn để ngươi hố chết. Hố hắn dù sao cũng so hố Mặc Trì Phong mạnh, nếu như không dạng này, Mặc Trì Phong chắc là phải bị người chặn lại. Lại nói, đi ra lập nghiệp, sao có thể không giao điểm học phí? Móa nó, hay là ngươi điên rồi? Hiện tại đi làm sao? Đương nhiên là đi đem thần hồn bù lại a hỗn đản. Dương Chân giận dữ, không phải vậy bản tao thánh đây coi là cái gì? Thiếu hồn nhi sao? Ngoạc kép, siêu hấu tháng 1, đan điền của ta là địa cầu, NVC tâm cơ thâm trầm. Biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ. Tính toán đâu lại vào đấy, tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chuyện hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.